Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Chương 195. The Avengers khúc nhạc dạo. 3. Côn thức máy bay chiến đấu. Chúng ta khoảng cách căn cứ còn có 40 phút đồng hồ hành trình. Sơ, Banner tiến sĩ nghĩ muốn phục chế ta đã từng tiêm vào qua huyết thanh sao? Captain America hỏi. Coulson vẫn như cũ phụ trách tiếp đãi Captain America. Đi đến Helicarrier nhiệm vụ. Rất nhiều người đều muốn. Ngươi là trên thế giới cái thứ nhất siêu anh hùng. Banner cho rằng phá giải nguyên thủy phối phương mấu chốt. Ngay tại ở tia Gamma. Chỉ tiếc không như mong muốn. Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá hắn không biến thân thời điểm. Tựa như Stephen Hawking đồng dạng. Ta là chỉ trí lực phương diện. Marvel địa cầu cũng có một cái Stephen Hawking. Bất quá lần này bọn hắn đã sớm thấy qua. Không còn giống như là Avenger một bên trong như vậy. Lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Hy vọng ta có thể đảm nhiệm đi. Ngươi đương nhiên có thể. Tuyệt đối. Peggy Carter có khác ngoài định mức nhiệm vụ. Cho nên không cùng Captain America cùng nhau đi tới. Helicarrier bên trên. SHIELD-193. Số 6 khẩn cấp quy trình đã khởi động. Đã tới dự định độ cao. Sir, Maria Hill nói. Rất tốt. Để chúng ta biến mất đi. Than đen đầu đứng tại bàn điều khiển bên trên. Rất là giả tất nói. Mỗi lần Kino nhìn thấy cái này đoạn ngắn. Liền muốn đi lên hung hăng quạt hắn một cái tát. Mở ra tia sáng phản xạ tấm. Helicarrier từ đám mây từ từ biến mất. ING. Bất quá lần này. Captain America không có cho Fury $10. Bởi vì hắn đã từng gặp qua Helicarrier. Từ Kino huấn luyện bọn hắn khi đó, ngay tại hàng không mẫu hạm tầng dưới chiến đấu mô phỏng trong phòng huấn luyện. Tại Hydro phát hiện Loki hiện thân địa cầu thời điểm, Odin liền vận dụng vô hạn hắc ám năng lượng, đem Thor đưa xuống tới. Một trận, đại chiến, về sau, Loki vẫn là bị bắt lên thuyền. Banner, người cũng nhìn hắn nhìn mê mẩn rồi sao? Loki là ở kéo dài thời gian. Thor, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Captain America trong nháy mắt nhìn rõ vấn đề. Hắn có được một chi Chitauri đại quân. Bọn hắn cũng không phải là đến từ Asgard hoặc bất luận cái gì đã biết thế giới. Loki muốn mang bọn hắn tiến đánh địa cầu. Mà bọn hắn thì đem trợ Loki cướp đoạt địa cầu. Mà ta nghĩ Loki sẽ đem Tesseract giao cho bọn hắn. Thor nói. Ngoài không gian, cho nên, hắn đang tại kiến lập một cái khác truyền tống môn. Đây chính là hắn mang đi ngải duy Gram tiến sĩ nguyên nhân. Banner nói, Eric, hắn là cái thiên thể nhà vật lý học. Hắn là bằng hữu của ta. Thor nói, Loki vì sao dễ dàng như thế thúc thủ chịu trói. Hắn trong này không cách nào lãnh đạo bất luận cái gì đại quân. Captain America đưa ra nghi ngờ của mình, ta cảm thấy không nên đem lực chú ý tập trung trên người Loki. Ý nghĩ của hắn không thể nào nắm lấy. Hắn chính là người điên. Banner nói chuyện chú ý một chút. Cứ việc Loki không thèm nói đạo lý, nhưng hắn còn là Asgard người. Đệ đệ của ta, hộ đệ cuồng ma Thor uy hiếp nói. Hắn tại trong 2 ngày giết 80 người. Natasha khẽ nói, ngoặc kép chấm chấm, không phải thân đệ đệ, hộ đệ cuồng ma lúng túng, ta cho rằng cùng máy móc có quan hệ, bọn hắn cần, L.A. Làm cái gì? Banner không hiểu, L.A. là một loại ổn định tề, như vậy truyền tống môn liền sẽ không giống S.H.I.E.L.D. cái kia đồng dạng. Tự mình đổ sụp, đồng thời. L.A. cũng có thể để Loki căn cứ cần, đem truyền tống môn mở càng lớn, tiếp tục thời gian càng dài. Tony đi tới, chậm rãi nói, hắn phải đem lập phương làm nóng đến 120 triệu mở thị độ. Banner nói, trừ phi Eric tiến sĩ có thể tìm tới, ổn định lượng tử đường hầm hiệu ứng biện pháp. Thor nói, nếu như hắn thật tìm được, liền có thể dùng trên địa cầu bất kỳ một cái nào lò phản ứng. Hoàn thành nặng ion tụ biến, rốt cục có biết nói tiếng người. Captain America nghe không hiểu, ra sao, một mặt mộng tất, là cái kia sao chuyện sao? Ngoặc kép chấm chấm, bởi vì Captain America phát hiện, S-H-I-E-L-D ý đồ lợi dụng Tesseract chế tạo đại quy mô tính sát thương vũ khí sự tình. The Avenger tiểu đội, lần thứ nhất xuất hiện khác nhau. Lẫn nhau ở giữa cái lộn dị thường kịch liệt a. Đúng lúc này, đám người nơi trung tâm xuất hiện một vòng xoay tròn, nồng vụ. Nồng vụ càng dài càng lớn. Cả kinh đám người nhao nhao đề phòng đứng lên. Qua trong giây lát, Peggy Carter từ bên trong đi ra. Đám người, hô, năng lực này, ta tựa hồ cảm thấy một tia khí tức quen thuộc. Thò nhíu nhíu mày, than đen đầu cũng không cùng đám người ầm ĩ. Thế nào, hắn đến sao? Không tới, Peggy Carter lắc đầu. Kino Marcus, Captain America hỏi. Peggy Carter nhẹ gật đầu. Nhiệm vụ của nàng chính là đi mời Kino, nhưng là bị cự tuyệt. Ta sớm đã liệu đến. Than đen đầu lắc xuống đầu. Kino là ai? Làm sao có thể gia nhập The Avenger? Cho nên hắn căn bản liền không có đề cập qua cái này việc sự tình. Chỉ là muốn mời Kino hiệp trợ viện thủ, nhưng không nghĩ tới, cái này cũng bị cự tuyệt. Đúng lúc này, nồng vụ biến mất, một cái hư hóa, Kino cao điệu ngồi ghế sofa, gõ chân bắt chéo xuất hiện. Đám người ngoặc kép chấm than, a, thật có lỗi, đây không phải ta, ếch, hoặc là nói, đây không phải là thật ta. Kino mang ly rượu đỏ, cười ha ha cười, là ngươi. Nhìn thấy Kino mặt, Thò lập tức nhíu mày. A Thò, đã lâu không gặp a, xem ra cha của ngươi thật đối với ngươi rất tốt. Bifrost hủy đi, đều có thể tiễn đưa ngươi trở về. Làm sao ngươi biết? Thò cảnh giác, ngươi quên ta là tiên tri rồi. Ngươi lần này trở về chính là muốn lấy đi Tesseract, đi sửa bổ Bifrost a. Kino cười nhấp son môi rượu. Cái gì? The Avenger nhóm từng cái chấn kinh. Nhất là Nick Fury khuôn mặt đen thành mực. Tình cảm, tên khốn kiếp, ngay tại bên người a. Than đen a, ngươi vẫn là đem lập phương giao cho Thor tốt. Nếu không như loại này mở ra truyền tống môn sự tình, còn sẽ có rất nhiều. Mặt khác, Asgard thống lĩnh cửu giới, dựa vào là chính là Bifrost. Hiện tại Bifrost không có, cửu giới đang tại hỗn loạn. Không có Asgard chấn nhiếp, giống như là xâm lấn địa cầu loại chuyện này, tương lai ắt không thể thiếu. Nick Fury chăm chú nghĩ lại đứng lên, ngược lại là Thò một mặt mộng tất. Tên khốn này thế mà nói đỡ cho hắn. Trong ấn tượng hắn cũng không phải cái dễ nói chuyện người a. Nguyên bản hắn còn nghĩ để giải quyết lần này phiền phức vì thẻ đánh bạc, cùng người địa cầu đổi lấy Tesseract. Dù sao hiện tại địa cầu Asgard người liền hắn một cái. Bị cầm tù Loki không tính, người địa cầu thật muốn không cho. Hắn dựa vào cứng rắn đoạt, chỉ sợ rất khó. Avenger một quỹ tích bên trên, Thò là làm sao cầm tới Tesseract, Kino đã không rõ ràng. Nhưng, phải làm trao đổi a, lấy Loki mệnh làm trao đổi, có lẽ còn có Loki quyền trưởng. Dù sao quyền trưởng cách dùng cùng Tesseract rất giống, mà Fury cũng đã nói, nó từ Tesseract chỗ khu động, hiện tại còn không biết cái này hay là Infinity Gem, nhưng cần phải có thể nghiên cứu ra, hai lần giá trị, cơ bản như nhau, bằng không, Loki quyền trưởng vì sao có thể lưu tại trên địa cầu? Có lẽ là làm trao đổi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.